huyết sắc trên bầu trời tràn ra, mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập ở trong không gian. Thở dài một tiếng, Âu Dương môn chủ đánh ra một đạo đấu khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Sau đó thân hình vội vàng thối lui, hắn cũng không để ý sinh tử của chúng trưởng lão mà lui lại. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Long Phong Vân càng đấu càng cao hứng, há chịu buông tha Âu Dương môn chủ. Lý Dật cũng không muốn Âu Dương môn chủ trốn về Song Kiếm môn, thấy đám trưởng lão đều bị thu thập gần hết, liền phân phó nói, Âu Dương huynh, nơi này giao cho ngươi. Bốn vị sát thần, y tiểu thư, chúng ta đuổi theo giết Âu Dương môn chủ. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, người truy kích biến thành người bị truy kích. Loại tình huống nghịch chuyển này cũng không tránh khỏi có vài phần hài kịch. Nhưng Âu Dương môn chủ bỏ chạy cũng không có dễ dàng. Hắn bị Long Phong Vân dây dưa, căn bản không có biện pháp lui lại, mà không thể không thường xuyên đáp lại công kích của Long Phong Vân. Cho nên Âu Dương môn chủ tốc độ không tăng lên được, ngược lại rất nhanh bị Lý Dật cùng tứ đại sát thần, Long Y đuổi theo. Âu Dương môn chủ, nhận thua đi, xem ngươi cũng là nhất đại cường giả, chúng ta lưu cho ngươi chết toàn thây. Lý Dật, ngươi rất tốt, lúc này tấn chức đấu thần. Bất quá muốn bổn môn chủ nhận thua, đó là mơ mộng hão huyền. Thân hãm trong nguy hiểm, đã khơi dậy Âu Dương môn chủ hung ác, làm một bộ cá chết lưới rách. Âu Dương lão tặc thật sự là ngoan cố. Lý Dật, chúng ta cũng không cần khách khí, ngươi tu luyện chính là thiên ma đấu khí. Nghe nói thiên ma đấu khí có thể luyện hóa cường giả đấu khí hạt giống, giết Âu Dương lão tặc, đấu khí hạt giống cho ngươi, nói không chừng tu vi đấu khí của ngươi lại có thể tiến nhanh. Ha ha ha. Hừ, muốn đấu khí hạt giống của ta, vậy cũng bằng bổn sự mà tới lấy. Liền vào lúc này, trong không trung có vài cái chấm đen nhanh chóng hướng tới gần, đây là khí tức cường giả cường đại làm cho người kinh sợ. Cảm nhận được trong cổ hơi thở này ẩn chứa năng lượng cực hạn, Lý Dật quả nhiên tế lên phá thiên kiếm, khẽ quát một tiếng, Long môn chủ lui lại, để cho Âu Dương môn chủ nhìn xem siêu phẩm thần binh lợi hại như thế nào. Ha ha ha, rất tốt, Lý Dật, tốc chiến tốc thắng. Long Phong Vân cũng sợ đêm dài lắm mộng, nghĩ sớm một chút thu thập Âu Dương môn chủ, thân hình lách sang, cho Lý Dật không gian chém ra phá thiên kiếm. Trên không trung có mấy cái điểm đen rất nhanh chóng, trong lúc nói chuyện đã đến hơn mấy trăm mét. Lý Dật lại càng không nói nhả, đấu khí cực hạn rót vào phá thiên kiếm, dẫn động siêu phẩm thần binh không ngừng phát ra thanh âm. Lúc này Lý Dật sử dụng phá thiên kiếm hướng Âu Dương môn chủ chém tới, khiến cho một hồi không gian kịch liệt. Âu Dương môn chủ vội vàng đấu khí đánh ra, hình thành một cái phòng ngự không gian năng lượng kinh người. Uy lực phá thiên kiếm lớn đến kinh người, một kiếm chém ra tầng không gian, lập tức phát ra một tiếng nổ nặng nề. Đấu phủ hình thành phòng ngự không gian, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phá thiên kiếm thần uy, Âu Dương môn chủ cũng không dám chọi cứng, thân hình bạo thối. Một chiêu giao đấu, mấy cái điểm đen liền đã rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy có 5 người, đều là một thân trói lọi, hình thể thần thái đều giống như một người. Bọn họ ngay cả trên mặt cũng lóe ra một cổ kim sắc quang hoa, không giống như là chân nhân, mà là 5 cụ kim nhân. 5 người tại sau lưng Âu Dương môn chủ dừng lại thân hình, mặt không biểu tình, cũng không nói một lời. Long Phong Vân, tứ đại sát thần thấy 5 người này, cũng không nói một lời, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Lý Dật có thể cảm giác được, đám trang phục cổ quái này thực lực cao hơn đám Song Kiếm môn trưởng lão. Loại thực lực này cũng không phải chỉ có đấu khí tu vi, mà là năng lực thực chiến. Long môn kim nhân, thấy cha ta vì sao không hành lễ quỳ lạy? Cuối cùng Long Y nghiêm nghị kêu nói. 5 cá kim nhân vẫn một bộ không biểu lộ, giống như 5 cỗ máy. Lúc này có vẻ Âu Dương môn chủ có điểm cậy nhờ, không khỏi toan tính nói, Long Phong Vân, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại Long môn kim nhân thủ hạ chính mình. Long Phong Vân cuồng ngạo, cho dù là thời khắc tại kiếm thành hung hiểm nhất, cũng không có e sợ, nhưng đối mặt với 5 kim nhân, Lý Dật nhìn thấy ánh mắt của hắn co lại, trong đó khó nén một tia sợ hãi, có thể làm cho Long Phong Vân sợ hãi. tuyệt đối không phải bình thường. Lý Dật đối với Long Môn Kim Nhân cũng bắt đầu cảnh giác. Hắn vừa mới tấn cấp đấu thần cường giả, gặp được đối thủ cũng là một loại may mắn. Long Môn Kim Nhân rất lợi hại phải không? Lý Dật hỏi. Đừng xem thường bọn hắn. Long Y dựa vào bên người Lý Dật hạ giọng nói. Năm Kim Nhân là cô nhi cha ta từ nhỏ thu dưỡng, thiên phú đấu khí vượt xa người thường, lại được Long Môn truyền cho công pháp đấu kỹ tinh túy, thực lực không phải chuyện đùa. Long Y tiểu thư tử hồ đã quên nói một câu, Long Môn Kim Nhân một mực thuần phục môn chủ, cha ngươi còn đối với bọn họ bày ra thủ đoạn, khiến cho bọn họ người không giống không người, quỷ không giống quỷ, vô tình vô dục vô niệm, quả thực chính là cỗ móc giết chóc hoàn mỹ. Ngươi nói như cái rắm, ta vì bọn họ tẩy kinh phạt tủy, phong ấn thế giới linh hồn, còn không phải là vì để cho bọn họ trở thành cường giả càng mạnh. Bọn họ đều không có cảm giác sợ hãi, chỉ có không sợ mới có ý chí chiến đấu hoàn mỹ. Hừ, Long Môn Kim Nhân lúc này, Long Tà, lăn ra đây cho lão tử. Long Phong Vân hô lên, không gian một hồi ba động, quả nhiên đi ra một người, chỉ có điều, nhìn thấy người này, Long Phong Vân không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, là ngươi. Đúng là ti chức, Long Môn Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người này vẻ mặt trắng nõn, mặc dù là nam nhân, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như nữ nhân, vô luận thần thái động tác hay là bộ quần áo hồng nhà, thậm chí ánh mắt của hắn toát ra, chỉ có nữ nhân mới có. Long Tà không có tới, hắn không muốn gặp ngươi. Tên nam nhân giả gái tiếp tục nói, ngữ khí vô sỉ phi thường, Long Tà nói, song kiếm môn chỉ sợ đã có cố sự, để cho ta mang môn nhân tới xem, quả nhiên là đúng như vậy. Ta nói Long Môn Chủ, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi không an phận, Long Tà không muốn giết ngươi, ngươi đừng làm rộn nữa. Long Tà, ta vài hắn là huynh đệ, hắn ngu ngốc lại hãm hại ta, thù này không báo, Long Phong Vân thể không làm người. Oan oan tương báo khi nào mới xong, Long Tà niệm ngươi là huynh đệ nên không giết ngươi, ngươi phải biết tốt xấu mới được. Huống chi hiện tại Long Môn dưới sự lãnh đạo của Long Tà thịnh vượng vô cùng, ngươi nếu quấy rối, chính là làm nhiều người phải chết. Không nói nhiều, ngươi mang Long Môn nhân chạy trở về Long Môn đi, nói cho Long Tà biết, trong 3 tháng, ta đến lấy tính mệnh của hắn, nói cho hắn chuẩn bị tốt quan tài. Sát khí thật lớn. Vừa lúc ta muốn đánh nhau, tên giả gái tức giận nói, vậy đánh đi, cùng lắm ta đem ngươi bắt lại. Ta nói với Âu Dương Môn Chủ, để cho tù phạm đào thoát, cái tội này cũng không nhỏ. Long trống trơn ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, cảm giác giáo huấn con cháu vậy, đường đường song kiếm tông Âu Dương Tông Chủ sắc mặt cũng không tốt lắm. Thần chi lĩnh vực những tông môn lớn nhỏ, tuy có quan hệ phụ thuộc, nhưng đều tự độc lập. Tỷ như Thất Tinh Tông chỉ cần tiến cống song kiếm tông cũng không có trực tiếp tại trên lãnh địa Thất Tinh Tông khoa tay múa chân. Long Môn cùng song kiếm môn trên danh nghĩa là 2 cái tông môn địa vị bằng nhau. Lúc này, Âu Dương Môn Chủ không nhịn được nói, nếu không có tứ đại sát thần cản trở, Long Phong Vân sao dễ dàng đào thoát như thế? Long Tà không phải đã nói với ngươi rồi sao? Muốn đề phòng tứ đại sát thần, ngươi đều như gió thoảng bên tai rồi. Tứ đại sát thần, ta có thể ước thúc được sao? Nhắc tới tứ đại sát thần, Âu Dương Môn Chủ không khỏi trên mặt biến sắc. Lúc trước 4 người vâng theo lệnh của Long Tà Long Môn Chủ, đến song kiếm môn nhập tông, nói là nhập tông, kỳ thật 4 người không phục Long Tà mà bỏ đi. Long Tà bị người xa lánh, vì chiếm chức Long Môn Tông Chủ, lại không phải muốn giao cho tứ đại sát thần quyền lực, thế cho nên Âu Dương Môn Chủ cũng vô pháp. Ước thúc bọn họ, ngoại nhân không biết, còn nói 4 người liên thủ có thể chống lại chính mình, kỳ thật nếu không có Long Tà cản trở, Âu Dương Môn đã không thể nhịn được. Cho nên, Long Phong Vân đào thoát, nói cho cùng chính là trách nhiệm của Long Tà rồi. Long trống trơn tử hồ đối với loại quan hệ này cũng biết quá tường tận, lập tức nói sang chuyện khác, tốt lắm, không nói cái này nữa, sự tình đã xảy ra, nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Song kiếm môn cũng đáng thương, thoáng cái chết nhiều trưởng lão như vậy, nguyên khí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục, Nhưng Âu Dương môn chủ yên tâm, Long môn sẽ không vứt bỏ ngươi. Long trống trơn, ngươi nói nhảm xong chưa? Long Phong Vân âm lãnh nói, xem ra hôm nay, ta chỉ có thể tự tay phế bỏ Long môn đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, Phệ Thiên Lôi kích. Long Phong Vân nhìn đến 5 vị kim thân, 5 vị kim nhân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, sắc mặt như sắt. Lúc vừa rồi Âu Dương môn chủ nói đúng, bọn họ chính là cỗ máy giết chóc hoàn mỹ, căn bản không có tính người. Nhưng kim nhân vẫn là con người, nghe được Long Phong Vân nói, Long trống trơn hướng Long Phong Vân thi lễ. Long môn chủ, kim nhân cảm kích ngươi thu dưỡng, ta cũng biết rõ, ngươi cùng kim nhân có tình phụ tử, loại cốt nhục tương tàn này chúng ta không đành lòng hạ thủ, động thủ đi. Long trống trơn nói hai chữ, động thủ. Năm đạo kim quang chớp động, đánh về phía Long Phong Vân. Những động tác ăn ý, thật sự làm cho người ta rất khó tưởng tượng ra. Năm người này tựa hồ là một cái đầu chỉ huy vậy. Long môn kim nhân, ta muốn nhìn Long tà điều giáo các ngươi như thế nào. Long Phong Vân vẻ mặt xâm lãnh, thân hình trong nháy mắt vọt lên mấy chục thước, cùng năm vị kim nhân loạn chiến. Trong lúc này, Âu Dương môn chủ có vẻ thích ý, hắn nhìn Lý Dật, khiêu khích nói, Lý Dật, xem ra ngươi quyết tâm cùng Song Kiếm môn đối đầu rồi. Lý Dật chú ý Long môn kim nhân, chỉ thấy giữa không trung Long môn kim nhân bao quanh Long Phong Vân, thực lực của bọn chúng không tính là quá mạnh mẽ, cũng là cao tinh đấu thánh, nhưng năm người có linh hồn liên hệ, cho nên phối hợp hoàn mỹ ăn ý, năm người liên thủ uy lực lớn hơn năm đấu thánh liên thủ, tại trước mặt Long Phong Vân cao tinh đấu thần cường giả, cũng không rơi vào thế hạ phong, ngược lại có vẻ áp chế. Hơn nữa, Long Phong Vân vừa thoát khỏi lao tù, thực lực chưa khôi phục, lại cùng Âu Dương môn chủ ác đấu một hồi, cho nên đấu khí tiêu hao rất nhiều. Đối phương tuy nhân số ít hơn, nhưng người mạnh nhất bên mình là Long Phong Vân bị áp chế. Thực lực ta bây giờ, nhiều nhất là cùng Âu Dương môn chủ bất phân thắng bại. Lý Dật suy nghĩ nói, hiện tại cũng không biết tên giả gái kia rốt cuộc thực lực như thế nào. Nếu như tứ đại sát thần cùng Long Y có thể đánh ngang hắn, vậy xử lý đơn giản. Nghe được Âu Dương môn chủ khiêu khích, Lý Dật bất động thanh sắc nói, tại hạ cùng với Song Kiếm môn là địch, cũng là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Âu Dương môn chủ, ngươi là người thông minh, hôm nay Song Kiếm môn hao tổn hơn 10 tinh anh, mà Thất Tinh tông nhân tài đông đúc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng nên nghĩ đường lui. Tại thần chi lĩnh vực là thế giới tông môn tồn tại, đồng dạng với nhược nhục cường thực, ngươi cường, có thể uy phục hết thảy, nhưng tồn tại nguy hiểm, một khi ngươi suy yếu, vận mệnh của ngươi chính là thịt nát xương tan. Long trống trơn hứa hẹn, tối đa cũng chỉ là an ủi, Lý Dật sẽ không cho là thật, Âu Dương môn chủ thông minh như vậy càng không cho là thật. Một khi Song Kiếm môn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Long môn có thể giúp đỡ Song Kiếm môn phía nam hay không, thật sự là rất khó nói. Lý Dật đả kích Âu Dương môn chủ cũng có ảnh hưởng, chỉ thấy trên mặt Âu Dương môn chủ xẹt qua một vẻ lo lắng. Ngươi cho rằng Song Kiếm môn sở dĩ cường đại, dựa vào mấy cái phế vật trưởng lão sao? Hừ, Thất Tinh tông muốn ăn Song Kiếm môn đó là si tâm vọng tưởng. Cũng không chỉ có một Thất Tinh tông. Lý Dật cười nhạt một tiếng, Song Kiếm môn lần này yêu cầu tiến cống, chắc nhất định sẽ làm không ít tông môn sinh lòng oán hận. Lúc này thiếu một tông môn hô lên, cũng thật sự là trùng hợp. Vừa vặn Thất Tinh tông thành lập, Âu Dương môn chủ, cái này có phải là thiên ý hay không? Cùng Lý Dật đấu võ mồm, Âu Dương môn chủ tựa hồ còn kém một cái cấp bậc. Cho nên Âu Dương môn chủ sáng suốt lựa chọn dùng vũ lực nói chuyện, cho dù Thất Tinh tông thực sự thay thế Song Kiếm môn, Lý Dật ngươi cũng không thấy được, bởi vì ngươi hôm nay phải chết. Nói xong một thanh trường kiếm tử mang lập lòe đánh ra, Lý Dật tự nhiên cũng không tính toán cãi nhau là có thể làm Âu Dương môn chủ bị thua, cường giả tranh chấp, ngoại trừ đấu khí tu vi cùng năng lực thực chiến, ý chí chiến đấu cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Có thể làm Âu Dương môn chủ nội tâm sinh ra vẻ lo lắng, như vậy đủ rồi. Dù sao cũng là cao tinh đấu thần, hơn nữa cao tinh đấu thần thành danh đã lâu, Nếu Lý Dật không có binh khí chiếm cứ ưu thế, cảnh giới hắn còn không ổn định thật sự là rất khó chống lại. Lý Dật cùng Âu Dương môn chủ giao thủ, tứ đại sát thần cùng Long Y không chút do dự đánh về phía Long Trống Trơn. Điều làm cho Lý Dật ngoài ý muốn chính là Long Trống Trơn một bộ ẻo lả, thực lực lại không kém, cũng là đấu thần cường giả, nhưng nhìn ra được, hắn cùng Âu Dương môn chủ, Long Phong Vân so sánh, không chỉ kém một cấp bậc. Lúc này, Lý Dật lợi dụng phá thiên kiếm cùng Âu Dương môn chủ đấu nhau, trong ý nghĩ không ngừng suy nghĩ đấu pháp. Bỗng nhiên, Lý Dật đem cực hạn thiên ma đấu khí rót vào siêu phẩm thần binh, phá thiên kiếm huyễn hóa ra hình rồng, hướng Âu Dương môn chủ thôn phệ. Lúc này, Âu Dương môn chủ cũng không dám khinh thường, thúc giục một đoàn thổ hoàng sắc đấu khí trong lòng bàn tay huyễn hóa ra thuẫn bài che ở trước người. Hình rồng đấu khí đánh ra, Lý Dật nhanh chóng thu kiếm về cổ tay, trong tay lại đồng thời xuất hiện một thanh cung cổ xưa. Cung kéo lên như nửa vầng trăng, đấu khí tràn đầy tạo thành vật như còn sống, thanh âm vù vù làm cho màng tai người đau nhức. Ba miếng đấu khí tiến vũ không ngừng xé rách không gian, hướng về phía Long Trống Trơn bắn tới. Tất cả mọi người không ngờ rằng Lý Dật còn có thể giúp tứ đại sát thần, càng không nghĩ đến trong tay hắn còn có lợi khí như vậy. Chỉ thấy ba miếng năng lượng đấu khí mưa tên xoáy lên một cổ không gian ba động mãnh liệt, dùng lực lượng phá hủy hết thảy tờ bắn về phía Long Trống Trơn. Long Trống Trơn làn da mịn mềm, trên mặt xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn bị tứ đại sát thần dây dưa không dứt, căn bản vô lực thoát khỏi đấu khí tiến vũ oanh kích. Nhưng trọi cứng, bằng vào cảm giác năng lượng của đấu khí tiến vũ, hắn rõ ràng không khác gì lấy trứng trọi đá. Rơi vào đường cùng, chỉ thấy Long Trống Trơn từ trong dung giới lấy ra một cái thuẫn, không phải đấu khí thuẫn bài, một mặt không phải vàng mà màu tím. Khi cái thuẫn hiện ra, tựa hồ là có ý thức của mình vậy, căn bản không cần phải Long Trống Trơn điều khiển, tự nghênh hướng Lý Dật đón dỡ đấu khí tiến vũ. Long chi hộ thuẫn, Long môn tam bảo, Long tà đều cho ngươi rồi. Sát thần lão đại thấp giọng kinh hô. Ba miếng đấu khí tiến vũ nhất tế oanh kích tịa Long chi hộ thuẫn, giống như châu đất xuống biển, lại không có phát ra nửa điểm tiếng động, tựa như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Chính một kích toàn lực của Lý Dật trong đó ẩn chứa đấu thần cường giả cộng thêm phách tuyệt chấn thiên cung, năng lượng kinh người, kim thiết bình thường chỉ sợ vỡ nát. Long chi hộ thuẫn chôn bình thường như thế, lại có thể ngăn cản được. Xem ra Long chi hộ thuẫn cũng là vật phi phàm. Giữa Long chi hộ thuẫn ngăn cản một kích chí mạng của Lý Dật, Long Trống Trơn nhanh chóng đem hộ thuẫn thu hồi dung giới. Thấy tình cảnh này, Long Y vội vàng khẽ kêu lên: Lý Dật, đừng ngừng tay, Long chi hộ thuẫn cần phải thời gian tiêu hao hết năng lượng vừa mới hấp thu rồi mới tiếp tục sử dụng. Lý Dật cũng muốn, nhưng đánh lén nguyên vốn là có đầu cơ trục lợi, hắn cũng không nhàn rỗi. Trước mặt còn có đối thủ siêu cường, đấu khí tiến vũ oanh ra. Hắn sớm đã đem vũ khí một lần nữa đổi thành phá thiên kiếm, để ngừa Âu Dương môn chủ phản kích. Nhưng Âu Dương môn chủ toàn lực chống lại phá thiên kiếm, trơ mắt nhìn Lý Dật đánh lén Long Trống Trơn, cũng không có thừa cơ phản kích, mà là thân hình bỗng nhiên vừa động, hướng Long Phong Vân lao đến, một bên lướt gấp, tay quyết phi tốc vê động. Hắn quả quyết nhạy bén như thế làm Lý Dật đều có chút không kịp chuẩn bị. Không thể không thừa nhận, một chiêu này Âu Dương môn chủ đánh trúng chỗ hiểm, nơi này là trận ác đấu mấu chốt của chiến trường, còn có Long môn kim nhân cùng Long Phong Vân thắng bại. Nếu một phương thắng được, đối với một phương khác mà nói, đều là chí mạng. Lý Dật cũng không có suy nghĩ đánh lén Long môn kim nhân, nhưng bởi vì Long môn kim nhân có 5 người, coi như là kích thương một người, hắn cũng không rõ đối với cả đội kim nhân ảnh hưởng như thế nào, cho nên hắn lo lắng chính là một biện pháp khác. Trước xử lý tên giả gái Long Trống Trơn, chỉ cần xử lý Long Trống Trơn, tứ đại sát thần cùng Long Y rảnh tay sẽ hiệp trợ chính mình cùng Long Phong Vân, tình thế lúc đó cũng chiếm ưu thế lớn hơn. Nhưng không có nghĩ đến tên giả gái Long Trống Trơn lại có lá bài tẩy lớn như thế. Chiêu đánh lén của mình chẳng những không có hiệu quả, ngược lại, để cho Âu Dương môn chủ có cơ hội phản kích. Âu Dương môn chủ sát phạt quyết đoán tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. hắn cũng rõ ràng Lý Dật đánh lén, nhất định sẽ có cách bảo vệ bản thân, cho nên phản kích Lý Dật hiệu quả cũng không lớn. Giữa thế trận sống chết như thế, mà Âu Dương môn chủ vẫn toan tính lựa chọn, tâm trí không nói cũng có thể biết. Lý Dật tâm trí cũng không yếu hơn Âu Dương môn chủ, lựa chọn của hắn cũng không thể dị nghị, muốn trách, chỉ có thể trách hắn đối với long trống trơn chưa rõ ràng. Thật sự đối với tên giả gái, Lý Dật không có hảo cảm, cùng khinh thị, cả chiến cuộc, bởi vì thần chi hộ thuẫn mà bắt đầu hiện ra thắng bại. Trong quá trình Âu Dương môn chủ hướng Long Phong Vân bay vút tới, một chiêu đấu kỹ cũng đồng thời xúc thế hoàn thành. Hơn nữa, nó là một chiêu thanh long đấu kỹ, chỉ thấy thiên địa bởi vì thanh long đấu kỹ mang đến không gian ba động, ánh sáng vạn vẹo, bắt đầu khởi động phong vân, một đạo lôi chủ xé rách bầu trời, trực tiếp hướng Long Môn Kim Nhân cùng Long Phong Vân oanh xuống. Phệ thiên lôi kích, thanh long đấu khí phệ thiên lôi kích đánh ra, phương viên vài dạng thiên địa nguyên khí tựa hồ bị rút không còn một mảnh, toàn bộ thế giới giống như hư vô vậy. Dưới lôi trụ, Long Phong Vân thân ở trong vòng vây của Long Môn Kim Nhân, kích phát đấu khí đến mức tận cùng tại chung quanh thân thể hình thành một cái phòng ngự cái chắn. Hắn đã không cách nào lựa chọn, ngoại trừ bố kết ra phòng ngự cực hạn, căn bản không có thủ đoạn đối kháng thanh long đấu kỹ. Còn đối kháng với thanh long đấu kỹ, đấu khí cái chắn đơn giản, hiển nhiên là như muối bỏ biển. Long y kêu lên thảm thiết, bỏ long trống trơn, hướng Long Phong Vân lao tới. Tuy hành vi của nàng đều là vô bổ, Lý Dật cũng sử dụng phá thiên kiếm, bành trướng thành mấy lần, thẳng hướng Âu Dương môn chủ chém ra. Thắng bại đã phân, hắn cần cố gắng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Long Phong Vân tại thanh long đấu kỹ oanh kích bị thua, thậm chí rơi dụng đều không ngoài ý muốn. Trừ phi hắn có thể đồng thời phế bỏ Âu Dương môn chủ, nếu không, lực lượng cân đối mút khí bị đánh vỡ, bên mình thật sự thảm bại. Nghĩ liều mạng sao? Đã muộn rồi. Âu Dương môn chủ tay quyết vừa động, lôi chủ hướng Long Phong Vân trong bỗng nhiên phân ra, oanh kích về phía phá thiên kiếm của Lý Dật. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, năng lượng lôi chủ cự đại hoàn toàn bao vây Long Phong Vân, ăn mòn cái chắn năng lượng không còn một mảnh. Sau đó dư uy trực tiếp oanh kích tại trên người hắn, đem Long Phong Vân trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Lúc này có thể nhìn thấy, trên thân Long Phong Vân lóe ra lôi quang màu tím, cả người cháy đen, cũng không biết sống chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, tị nạn. Long Phong Vân cũng không ngã xuống mặt đất, mà được Long Y ôm lấy, nhưng tình huống Long Phong Vân lúc này rất kém. Trên người vẫn còn lôi quang lập lòe, trên da thịt cháy đen, mất đi ý thức, cũng không biết sống chết. Cùng lúc đó, tứ đại sát thần cũng chạy tới, thân hình bảo hộ hai người. Cha, cha, người thế nào? Sát thần lão đại rất là lão luyện, không nói hai lời, một cổ đấu khí rót vào trong cơ thể Long Phong Vân, bảo vệ tâm mạch. Sau đó mới an ủi Long Y nói, Long môn chủ còn sống, môn chủ phúc lớn mạng lớn, thù lớn chưa trả. Sao có chết ở đây? Ai, phúc lớn cũng không phải già, mạng lớn thì chưa hẳn. Bộ dạng này nếu còn sống cũng quá mức ý tứ đi, không bằng để cho Âu Dương môn chủ tống hắn lên đường. Giả gái long trống trơn ngữ khí vô sỉ, âm thanh trào phúng nói ra. Loại người này, vì cái gì không chết đi? Lý Dật hoàn toàn nhẫn nhịn không được, tâm niệm vừa động, phách tuyệt chấn thiên cung lại ở trong tay. Kim nhân, hộ vệ. Nhìn thấy uy lực siêu phẩm thần cung, Long Chi hộ thuẫn còn chưa tiêu hao hết năng lượng, cũng không cách nào sử dụng, cho nên Long trống trơn thân hình hướng Long Môn Kim Nhân lao tới, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Lúc này ba tiến bắn ra, Lý Dật cũng không nhìn hậu quả như thế nào, đến bên người tứ đại sát thần cùng Long Thị phụ tử. 36 kế tẩu vi thượng sách, tình thế chuyển biến đột ngột, ngoại trừ đi. Hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Tứ đại sát thần toan tính, sát thần lão tam cõng Long Phong Vân, sáu người kết thành một đoàn, hướng Thất Tinh Tông cấp tốc bay vút đi. Muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Âu Dương môn chủ cũng buông tha cơ hội tốt, một lần nữa truy kích. Kim nhân, bắt Long Phong Vân trở lại. Lúc này đám Lý Dật chạy trốn chết, nhưng phách tuyệt chấn thiên cung phát huy tác dụng, cung thần uy hiếp cùng oanh kích, truy binh thủy chung bị khống chế tại vài hơn trăm mét không tiến lên được. Nhưng trải qua liên tục tiêu hao, thực lực mọi người đều hao tổn quá lớn, lúc này chạy đi hiển nhiên cũng không bền bỉ được, lúc này cũng không trực tiếp bay trở về cảnh nội thất tinh tông được. Sát thần lão nhị đề nghị nói, đại ca, lão tứ, chúng ta ở phía sau ngăn trở. Sát thần lão đại lắc đầu, sắc mặt của hắn cực độ khó coi, vô bổ mà thôi. Cũng không phải sát thần lão đại sợ chết, mà là thực lực ba người cùng truy binh hơn kém nhau quá xa. Đối phương thu thập bọn họ cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian, lại tiếp tục truy kích cũng không phải có vấn đề gì. Nếu không, cùng bọn họ liều mạng. Sát thần lão tam tính nết dữ dằn cả giận nói, liều mạng, cũng không có tư cách. Trời không tuyệt đường người, đi một bước tình một bước. Xem ra, sát thần lão đại cũng không có biện pháp, dù sao tại trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ xảo thật sự có tác dụng quá ít. Phía trước, có cái chở sao? Lý Dật đột nhiên hỏi. Sát thần lão đại quan sát nói, nửa dặm có một cái chở. Lý Dật, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Có biện pháp nào sao? Biện pháp không thể nói, nếu ở trong chở dễ dàng thoát thân hơn. Có vài phần đạo lý. Sát thần lão đại điều chỉnh phương hướng, mười dặm đường đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ một lát công phu, lúc này bay đến hai bờ sông, hiện ra phố chợ san sát nối tiếp nhau. Cái chợ này không lớn cũng không nhỏ, quy mô có mấy vạn người. Sáu người không chần chờ nữa, ra tốc hướng phía chợ rơi xuống. Ở giữa không trung, Lý Dật liền đánh ra một đạo đấu khí cực hạn, oanh kích một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc xui xẻo này, bởi vì cao hơn phòng xá bên cạnh mấy tầng mà đã trở thành mục tiêu của Lý Dật. Đấu khí oanh kích xong, tòa nhà 4 tầng lập tức hoàn toàn sụp xuống, đã trở thành một đống phế tích. Bụi bay mù mịt, người đi đường chạy vội tứ tán, một kích này của Lý Dật tại hoa chợ phồn hoa tạo thành một mảnh hỗn loạn. Thu liễm khí tức, tán nhập dòng người. Lý Dật quát, lúc này trên đường phố đã loạn thành một đoàn. Thị dân không rõ chân tướng thầm nghĩ mau rời khỏi khu vực nguy hiểm này, nhưng bởi vì mỗi người đều nhanh rất nhanh rời đi, ngược lại tắc luôn con đường, khiến cho tràng diện càng phát ra hỗn loạn. Mọi người nghe đây, ta chính là Song Kiếm Môn Âu Dương Môn Chủ, các ngươi lúc này đều đứng tại nguyên chỗ không được lộn xộn. Giữa không trung truyền đến tiếng nói của Âu Dương Môn Chủ, tiếng nói ẩn chứa đấu khí, trong một mảnh hỗn loạn. Từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Âu Dương Môn Chủ nói ra, không ít người bắt đầu ổn định thân thể. Thanh Vân thúc thúc, người nhất định phải dẫn cha ta đi thất tinh tông. Long Y bỗng nhiên nói ra, sau đó cũng không đợi tứ đại sát thần có bất kỳ phản ứng nào, nhìn thoáng qua Long Phong Vân trên lưng lão tam, cắn răng một cái hướng khác lao đi. Cũng học bộ dạng Lý Dật, một đạo đấu khí oanh kích một cái khách sạn, vừa mới ổn định tình thế, bởi vì Long Y phá hư, lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Bởi vì những thị dân kia nghe phát hiện, trong lúc này thật sự là không an toàn, tùy thời sẽ bị vạ lây. Sát thần lão đại quát lên một tiếng, đang muốn đi ngăn cản, lại bị Lý Dật kéo lại. Long Y ý đồ làm vậy, bốn sát cùng Lý Dật cũng rõ ràng. Nàng tính toán dẫn dắt Âu Dương Môn Chủ, Long Môn Kim Nhân rời đi, để cho tứ đại sát thần tranh thủ mang Long Phong Vân chạy thoát. Vấn đề là, nàng cực độ hung hiểm. Các ngươi hộ tống Long Môn Chủ trở lại thất tinh tông, nói cho ngài tông chủ, cái này là ý của ta. Lý Dật đè lại sát thần lão đại Tô Thanh Vân, sau đó đuổi theo Long Y. Long Y một đường bay vút đi, một đường không ngừng mà oanh kích khách điếm tử quán. Cũng không biết bao nhiêu thị dân không may gặp nạn. Thấy vậy Lý Dật không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này khởi sướng, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Lý Dật oanh sập tòa đại khách sạn cũng là bất đắc dĩ. Ra tay có chừng mực. Nhưng Long Y hoàn toàn là phát điên oanh kích. Đấu khí không cần hướng đi. Tùy tiện đánh ra. Nhưng Long Y làm ra lại cực kỳ hữu hiệu. Giữa không trung Âu Dương Môn Chủ quan sát tình. Quả nhiên bị hấp dẫn đến phương hướng này. Y tiểu thư, ngươi biết sử dụng ẩn thân đấu ký không? Lý Dật đuổi theo hỏi. Ẩn thân đấu ký ai mà không biết, chút tài mọn. vậy đừng đánh, có người chết đó. Đã ôm ý định chờ chết, ở vào trạng thái điên cuồng, Long Y lúc này mới thanh tỉnh lại. Sau đó dừng tay, nghĩ nghĩ dùng ẩn thân đấu kỹ, trong nháy mắt ẩn tàng thân hình. Như vậy có sao? Âu Dương môn chủ cũng không phải là dễ hồ lộng như vậy. Tuy không thể hoàn toàn tránh được cảm giác của bọn hắn, nhưng có còn hơn không? Lý Dật cũng thi triển ẩn long quyết, sau đó suy nghĩ cách thoát khỏi cường địch. Lúc này mặt đường hỗn loạn bởi vì Long Y đình chỉ công kích, cùng với Âu Dương môn chủ đang không ngừng ra lệnh dẹp loạn. Chỉ cần chàng hỗn loạn hoàn toàn dẹp xuống, với thực lực của Âu Dương môn chủ cùng Long Môn Kim Nhân, Lý Dật bằng vào thực lực đấu thần cường giả thi triển cao cấp ẩn thân đấu kỹ ẩn long quyết cố nhiên là có thể biến mất hành tung, nhưng Long Y không thể nào làm được. Huống hồ, nơi này là địa bàn Song Kiếm Môn, Âu Dương môn chủ hoàn toàn có thể vận dụng thế lực Song Kiếm Môn tiến hành điều tra từng nhà. Lý Dật, ngươi nói Thanh Vân thúc thúc cùng cha ta đã ly khai chưa? Yên tâm đi, tứ đại sát thần hành sự ổn trọng quyết đoán, chắc hẳn đã thoát hiểm. Nơi này, đã sát biên giới chợ, cùng chỗ bọn họ khá xa. Hơn nữa tứ đại sát thần hướng ngược lại, lúc này đã sớm thoát khỏi phạm vi cảm ứng của cường địch. Vậy cũng tốt, Lý Dật, ngươi cũng đi thôi, không cần lo cho ta. Ngươi tính ở chỗ này chờ chết. Lý Dật cười nói, ta ở đây cùng ngươi. Nên sao? Long Y ngữ khí có chút cổ quái. Lý Dật chỉ là thuận miệng vui đùa, bởi vì đầu óc của hắn đang cấp tốc suy tư trợ giúp Long Y thoát thân. Ngươi, làm gì đối với ta tốt như vậy? Ừ, không đúng. Long Y ngữ khí, có phải là hiểu lầm chính mình sao? Lý Dật không phải không thừa nhận miệng của mình bị nặng như vậy. Ta đối ai cũng rất tốt. Lý Dật vội vàng xấu hổ qua loa nói. Ngươi có phải cảm thấy ta rất xấu hay không? Vẻ đẹp của ngươi, ách, chỉ là rất đặc biệt. Lý Dật thiếu chút nữa nói nờ thanh ép quá xinh đẹp. Cái gì gọi là đặc biệt? Ngươi rốt có ý gì? Y tiểu thư, ta nghĩ chúng ta bây giờ muốn lo lắng chính là làm thế nào thoát thân, mà không phải thảo luận vấn đề thẩm mỹ. Lúc này bọn họ đã xông vào một cái hẻm nhỏ. Bên cạnh cái hẻm nhỏ này có một cái giếng sâu. Cúi đầu nhìn một chút, cái miệng giếng này cũng rất sâu. Làm gì vậy? Ngươi tính trốn trong giếng? Long Y thấy Lý Dật nhìn cái giếng, có chút khinh thường hỏi. Ừ, trả lời chính xác. Lý Dật lại chăm chú hồi đáp, thử xem nào. Cái miệng giếng này đủ sâu rồi, mới có thể che giấu được khí tức của ngươi. Khỏi tỏ bày giải thích nhiều, chỉ có nhảy vào giếng sâu. Long Y lúc này nghĩ nghĩ, cũng nhảy xuống. Nước giếng có chút mát lạnh, hai người thu liễm khí tức, cũng không dám sử dụng đấu khí trừ lạnh. Trong lúc Long Y nhảy vào trong giếng, nàng giống như là trầm xuống, Lý Dật vội vàng đem nàng lôi lên. Ở trong giếng, hai người cũng không lãng phí đấu khí sử dụng ẩn thân đấu kỹ, cho nên Lý Dật có thể nhìn Long Y rất rõ. Ho ra giọt nước trong miệng, Long Y có chút không tốt nói, ta không biết bơi lội. Không cần giải thích, ngươi nếu không biết bơi, cũng không chìm xuống. Lý Dật cười khổ, đành phải nắm eo Long Y, nhưng bởi như vậy, hắn không thể không đối mặt với Long Y. Uy, ngươi đó là biểu lộ cái gì? Thiếu nữ mẫn cảm. Long Y dựa vào độ nhảy cảm thấy Lý Dật có cảm xúc ba động. Ngươi muốn cho ta có biểu lộ cái gì? Lý Dật hỏi ngược lại. Nam nhân đều không tốt. Long Y lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu đi, nhưng vô ý thức cầm lấy tay Lý Dật, tự hồ sợ hắn đột nhiên bỏ đi vậy. Bỗng nhiên, bên trên có tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân dừng lại. Người tới chắc không phải là người tu luyện qua đấu khí, mà là một người bình thường. Nhưng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lý Dật một tay che miệng Long Y, sau đó chìm xuống dưới nước. Đối với một người không biết bơi mà nói, ở sâu trong nước là vô cùng sợ hãi. Long Y đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, trên tay ôm chặt lấy Lý Dật, thân thể cũng quặp lại. May mà giếng này cũng đủ sâu, đáy nước là một mảnh sôi trào, trên mặt nước hiện ra rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, cảnh tượng kỳ lạ. Lúc này có người đến múc nước, tựa hồ là một lão thái thái, thủ cước có chút không linh hoạt, từ trong giếng lấy nước đối với nàng mà nói gian khổ vô cùng. Ở dưới đáy giếng, Lý Dật cùng Long Y, một đấu thánh cùng một đấu thần, lại bị một người lão thái bình thường khiến cho chật vật như vậy, tại thần chi lĩnh vực, đúng là chưa từng có. Long Y không biết bơi, lại càng không biết ở trong nước hô hấp nín hơi. Lý Dật cũng đang bưng chặt miệng của nàng, không cho nàng sặc nước. Thật lâu sau, Lý Dật mới nghe được cước bộ run rẩy trầm trọng rời đi, vội vàng trồi lên mặt nước. Lý Dật lúc này mới buông lỏng Long Y ra, hô hấp từng ngụm từng ngụm. Bỗng nhiên, Lý Dật thiếu chút nữa đã quên hô hấp, chỉ thấy Long Y mặt đã thay đổi, lúc này hiện lên trước mặt hắn, làn da trắng nõn vô cùng, khuôn mặt tinh xảo vô cùng. Liên tục thở hổn hển mấy hơi, Long Y rốt cục trì hoãn lại, cũng phát hiện mục quang của Lý Dật. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Long Y nói, trên mặt lại ửng hồng, sau đó cúi đầu. Y y tiểu thư, ảo thuật biến thân thật là giỏi. Lý Dật định thần lại, không nghĩ tới đáy nước một phen giãy giụa, hoàn toàn tan mất ngụy trang, hiện lên thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Lý Dật gặp qua mỹ nữ cũng không ít, nhưng trước mắt thiếu nữ tuyệt đẹp này, làm Lý Dật không khỏi tim đập thình thịch. Biến thân vẫn chưa xong, lúc này không cách nào tại Lý Dật trước mặt che giấu tướng mạo, Long Y dứt khoát lấy tay sờ mặt, sau đó vuốt chiếc mặt lạ mỏng ra. Nam nhân thật sự không phải thứ tốt. Lý Dật, ngươi đừng nhìn ta bằng mục quang như vậy. Ách, ánh mắt của ta có vấn đề gì sao? Lý Dật cũng có chút xấu hổ, chính mình vừa mới có chút thất thố, nhưng cũng trách không được hắn, cũng không phải hắn chưa từng gặp qua mỹ nữ, nhưng chưa từng gặp qua mỹ nữ đại biến thân. Ta đẹp không? Rất đẹp. Long Y lại thở dài, buồn bã nói, đẹp đối với nữ nhân mà nói, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Lý Dật lập tức cũng biết nàng tại sao phải làm như vậy. Bản thân muốn cứu Long Phong Vân ra, nếu như nàng dùng chân diện mục, tơ ất sẽ trở thành tiêu điểm vô số người. Như vậy nhất cử nhất động của nàng sẽ trở nên không còn tự do. Nữ nhân thích đẹp là thiên tính, nhất là Long Y tuổi trẻ như vậy. Ai nguyện ý đem cách ăn mặc mình thành người quái dị như vậy? Y y tiểu thư làm như vậy, tự nhiên có nỗi khổ tâm. Thấy Lý Dật dùng mục quang, cực phẩm sắc lang, đối với Long Y mà nói, ở sâu trong nội tâm có hưởng thụ. Huống hồ, nàng đối với Lý Dật có hảo cảm, cho nên hiện tại rất nguyện ý hướng tới Lý Dật thổ lộ hết tâm sự của mình. Ai nói không phải, mới vừa vào xong kiếm môn, ta còn không có biến thành cái bộ dáng này. Những tên đệ tử tuổi trẻ cả ngày vây quanh ta không ngừng. Về sau vì tránh tai mắt của người, Thanh Vân thúc thúc cho ta ăn mặc thành như vậy. Kết quả ngươi đoán thế nào? Thì ra những tên suốt ngày hướng ta lấy lòng, khi thấy ta như đã gặp quỷ vậy. Cho nên nói, đàn ông các ngươi cũng không phải thứ tốt. Chẳng lẽ Long Y cho rằng nam nhân không phải thứ tốt sao? Vốn kết luận của Long Y, Lý Dật không có phản đối, nhưng chỉ là cười cười, nói sang chuyện khác. Cha ngươi cùng Long Môn là có chuyện gì xảy ra? Nói đến Long Phong Vân, Long Y trên mặt lập tức có một tia ảm đạm. Cha ta cả đời này rất khổ, hắn sinh ra tại tầng chót nhất Long Môn, từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Cha dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng, mới từng bước một đi tới vị trí môn chủ. Nhưng cha trở thành môn chủ mới được 4 năm, đã bị Long Tà ám toán. Long Tà là ai? Long Tà thân thế cũng rất đáng thương, vốn là đứa trẻ lang thang đến Long Môn mới được thu lưu, cùng cha ta kết làm huynh đệ, không ngờ cha ta tín nhiệm hắn như vậy, có tấm bánh đều phân cho hắn một nửa, còn dạy hắn tu luyện đấu khí. Chính vì quyền lực, sắc mê tâm khiếu, lại phản bội cha ta, cấu kết xong kiếm môn ám toán cha ta, đưa cha ta nhốt tại cấm điện. Quyền dục dễ lý giải, cái gì gọi là sắc mê tâm khiếu? Long Y nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn không phải tham mộ sắc đẹp mẹ ta, mới để cho Long Môn đại trưởng lão rượt dây, ra tay đối với ta cha. Lý Dật cũng không khỏi thở dài một hơi, nam nhân có hai đại bi ai, huynh đệ phản bội, lão bà ngoại tình. Long Y nói vì mẹ nàng mới bị huynh đệ phản bội, Long Phong Vân cả đời này cũng khổ đủ rồi, lại càng không nói ở bị nhốt ở song kiếm môn 7 năm. Nhưng lời của Long Y rất có ý tứ, Lý Dật nhìn ra được, nha đầu kia tâm địa đơn thuần, đều ngốc như ngải du. Loại chuyện tình này, nàng lại thổ lộ hết cho Lý Dật biết. Lúc ấy Long Môn có thật nhiều trưởng lão không phục, đều bị Long Tà cùng đại trưởng lão sắp xếp ra trưởng lão hội. Bốn người Thanh Vân Thúc Thúc ngẫu nhiên biết được cha ta còn chưa chết, mà là bị giam tại Song Kiếm Môn. Vì cứu ta cha, Thanh Vân Thúc Thúc chịu nhục, thỉnh cầu Long Tà cho bọn họ gia nhập Song Kiếm Tông, để giám thị Song Kiếm Tông. Long Tà biết rõ Thanh Vân Thúc Thúc bọn họ không phục mình, đều mừng rỡ để bọn họ rời đi khỏi Long Môn. Khó trách tứ đại sát thần tại Song Kiếm Môn địa vị cao cả, ngay cả Âu Dương Môn chủ đều không có biện pháp gì, thì ra bọn họ đại biểu Long Môn. Những chuyện giữa tông môn này, thật đúng là làm người đau đầu. Lý Dật, nghe Thanh Vân Thúc Thúc nói, ngươi là từ đấu thần đại lục tới có thật hay không? Ừ. Lý Dật cũng không có giấu giếm, ngươi cũng biết đấu thần đại lục sao? Biết một chút, nhưng không phải nhiều. Ngươi làm sao tới? Nghe nói đấu thần đại lục cách thần chi lĩnh vực rất xa. Còn có, ngươi tại sao tới thần chi lĩnh vực? Bị cửu gia đuổi giết sao? Những vấn đề này nhất định đã sớm tại trong nội tâm Long Y, cho nên lúc này tìm được cơ hội, hỏi liên tục. Chuyện tống trận Lý Dật không muốn người biết quá nhiều, cho nên đối với Long Y hỏi vấn đề thứ nhất không có trả lời, mà là trả lời vấn đề thứ hai. Ta đến thần chi lĩnh vực là vì tìm kiếm một người tên là Tứ Đại Thần Y, nghe nói hắn có thuật khởi tử hồi sinh. Tìm Tứ Đại Thần Y, tên kia cũng không hay. Ngươi tìm hắn làm gì? Cứu người sao? Ừ, cứu nữ nhân của ta. Nàng bởi vì ta mà bị cửu gia đánh thành trọng thương. Hiện tại cửu nhân tuy bị ta nghiền xương thành tro, nhưng nàng còn đang trong hôn mê. Nói đến Lý Na, cũng làm cho Lý Dật tạm thời quên mất đang ôm trong ngực cái vưu vật mê người như vậy. Trên mặt thổ lộ tâm tình làm động lòng người. Nữ nhân của ngươi, nàng thực hạnh phúc. Thân hình Long Y có chút giật giật, cùng Lý Dật tách ra một điểm. Bị một người nam tử ôm vào trong ngực, sau đó nghe hắn kể rõ cùng một nữ nhân khác thâm tình, đối với bất kỳ một thiếu nữ nào mà nói, đều là một chuyện phức tạp. Tựa hồ cũng cảm nhận được Long Y biến hóa, Lý Dật nói, làm cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của ta, nhưng đáng tiếc chính là ta cho nàng hạnh phúc quá ít. Y tiểu thư, nam nhân cũng không phải như ngươi tưởng tượng không phải thứ tốt, yêu mến mỹ nữ cũng không phải lỗi của nam nhân. Không có thể cấp cho nữ nhân mình yêu thích hạnh phúc, nam nhân đó mới không phải là thứ tốt. Theo phương diện này mà nói, ta xác thực không phải là thứ tốt. Ngươi vì nữ nhân của mình, từ đấu thần đại lục chạy đến thần chi lĩnh vực. Ta nếu có nam nhân như vậy, chính là ăn nhiều khổ đau hơn nữa, cũng sẽ cảm giác hạnh phúc. Lời vừa ra khỏi miệng, Long Y đột nhiên cảm giác mình có chút nói lỡ, trên mặt lại ửng hồng. Một bộ thẹn thùng không thể biểu lộ bí mật đáy lòng mình ra được. Long Y thẹn thùng, làm đã đáy giếng bắt đầu xuân quang kiều diễm, giống như có từng sợi nắng tiết xuống dưới. Mà trên thực tế, bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Lại dùng tư thái mập mờ như vậy, Lý Dật cũng cảm giác có chút khó kìm lòng nổi. Hắn từ trước đến nay đối với mỹ nữ cũng không có chút miễn dịch, huống chi lại là mỹ nữ. Y tiểu thư, Âu Dương môn chủ chắc đã đi xa, chúng ta có thể ra rồi. Ách, vạn nhất bọn họ còn đang ở gần. Long Y tựa hồ có chút không quá nguyện ý rời đi. Liền vào lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên lại có người đến múc nước. Có kinh nghiệm lần trước, Long Y lần này bưng kín miệng mũi, sau đó hai tay ôm lấy Lý Dật, chìm vào đáy giếng. Long Y thân thể đã hoàn toàn dán tại trên người Lý Dật, nàng ôm như vậy, đã hoàn toàn vượt qua tình thế. Bỗng nhiên, Lý Dật cảm giác hai mảnh ẩm ướt, môi của nàng dán tại trên môi của mình, sau đó thoát đi.